Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, kết hôn việc này ta có kinh nghiệm. Diệp Văn Hiên hôn lễ hiện trường ở vào một nhà ngũ tinh cấp khách sạn bên trong. Dù sao cũng là kết hôn mà, nên khí phái một chút, nhất là người Diệp gia trước đó qua đều không giàu có. Lần này Diệp Văn Hiên cũng định cho lão gia nhân dài chút mặt mũi. Diệp gia thân thích phần lớn đều tại nông thôn. Bất quá trước kia Diệp Văn Hiên liền phái 10 chiếc bảo mã series 7. Rút tất cả thân thích đều tiếp vào trong khách sạn. Cần ta hỗ trợ sao? Đi vào khách sạn về sau, Lạc Phàm nhìn thấy tinh thần quắc thước Diệp Văn Hiên. Diệp Văn Hiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không cần. Kết hôn việc này ta có kinh nghiệm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Kỳ thật hắn một mực tại chú ý Đông Hải thế cục. Cũng rất lo lắng Lạc Phàm tình cảnh, dù là hắn bình an trở về, hắn cũng không muốn hắn quá mức mệt nhọc. Lạc Phàm cười lắc đầu, loại lời này về sau đừng nói là, coi chừng tẩu tử không để ngươi lên giường đi ngủ. Nói đưa cho hắn một trương giấy tờ bất động sản. Cùng một nắm Rolls Royce Phantom chìa khóa xe. Biết ngươi không thiếu những này. Nhưng, đây là tân hôn của ta lễ vật. Được, ta thu. Diệp Văn Hiên cười nhận lấy. Hắn chưa hề nói tả. Bởi vì hắn biết cái này sẽ chỉ để bọn hắn tình huynh đệ trở nên càng phát ra giá rẻ. Diệp Văn Hiên bỗng nhiên nói. Đúng, ngươi nếu là thật không có việc gì. Liền bồi ta mấy cái thúc bá trò chuyện. Bọn hắn chưa từng tới thành bên trong, đối bên này chưa quen thuộc. Tốt, Lạc Phàm đáp ứng một tiếng. Sau đó tại Diệp Văn Hiên dẫn đầu xuống tới đến họp trận nơi hẻo lánh vị trí. Nơi này có 3 đôi vợ chồng trung niên, cùng 4 cái 16-17 tuổi trở lên người trẻ tuổi. 3 nam 1 nữ, mặc dù bọn hắn mặc quang vinh xinh đẹp, nhưng là ánh mắt bên trong đều mang theo một tia mới lạ cùng kiêng kỵ. Mới lạ cái này đô thị phồn hoa, kiêng kỵ cái này lẽ ra không nên cùng bọn hắn sinh mệnh sinh ra gặp nhau thành thị. Diệp Văn Hiên giới thiệu nói, đại bá, nhị bá, tam bá, vị này là huynh đệ của ta Lạc Phàm. Các ngươi khả năng đối với hắn có chút ấn tượng. Năm đó hai nhà chúng ta ở tại trước sân sau. Diệp đại bá vội vàng đứng dậy. À, ta nhớ lại, năm đó hai người cả ngày đều ở cùng một chỗ. Tốt cùng thân huynh đệ. Đại bá ngài tốt, Lạc Phàm lên tiếng chào. Kỳ thật, hắn trong trí nhớ người cũng không nhiều. Sớm đã quên đi đối phương. Bất quá đối phương kia giản dị khuôn mặt lại làm cho lòng người sinh hào cảm. Đại bá, ta đi trước bận bịu những chuyện khác. Liền để huynh đệ của ta cùng các ngươi nói chuyện phiếm đi. Diệp Văn Hiên nói một câu. Quay người đi ra. Thư Nhiên cũng không có ở chỗ này. Mà là đi phòng trang điểm cùng Lương Điền nói chuyện phiếm. Tiểu Phàm, tên của ngươi ngược lại là có chút quen tai. Giống như là ở đâu nghe nói qua đồng dạng. Diệp nhị bá mở miệng. Nhị thúc, ngươi muốn nói. Lạc Phàm ca cùng Lạc Thần trùng tên a. Cái kia chừng 20 tuổi nữ hài mở miệng, Diệp nhị bá ngượng ngùng cười một tiếng. Đúng đúng đúng, Bắc Cảnh Lạc Thần không phải cũng gọi Lạc Phàm sao? Thật là trùng hợp, Lạc Phàm chuyển hướng chủ đề. Ba vị bá bá, các ngươi Diệp gia liền đến mấy người các ngươi sao? Tuy nói A-di đã tái giá, có thể Diệp tử dù sao cũng là các ngươi người Diệp gia a. Nhiều đến mấy cái thân thích há không lộ ra náo nhiệt. Nghe được cái này, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ lúng túng chi ý. Dù sao kết hôn loại sự tình này tiền trận cũng không trọng yếu. Đều hy vọng có thể nâng cái nhân tràng. Diệp Tam Bá nói, ngươi có chỗ không biết, nhà chúng ta tình huống có chút đặc thù. Kỳ thật lão tứ cũng không phải là chúng ta người Diệp gia. Mà là chúng ta Diệp gia con nuôi. Lúc trước hắn còn sống thời điểm còn cùng trong nhà thân thích có chút qua lại. Kết quả sau khi qua đời rất nhiều thân thích đều không liên hệ. Nguyên lai là dạng này. Đối với Diệp Văn Hiên phụ thân, Diệp Đào, Lạc Phàm ấn tượng vẫn là rất sâu sắc. Kia là một cái rất có năng lực cùng dự kiến trước người. Hắn ấn tượng sâu nhất một câu chính là: Tiểu Phàm, ngươi tin hay không mười mấy năm phía sau mua sắm không cần đi ra ngoài. Mười mấy năm trước đó Lạc Phàm tự nhiên không tin. Đương nhiên, rất nhiều người cũng không tin. Nhưng bây giờ nhìn tới, Diệp Đào thật rất có trước gặp. Chỉ tiếc tráng niên mất sớm. Mà lại Lạc Phàm nghe Thư Nhiên nói qua, nếu như Diệp Đào không có bị bệnh, không có tráng niên mất sớm, khẳng định không thua bởi thư gia trước mắt sản nghiệp. Mấy vị bá bá bây giờ tại quê quán nghề nông sao? Lạc Phàm đã đáp ứng Diệp Tử giúp hắn chiêu đãi ba vị bá bá. Đương nhiên phải hết sức nỗ lực, chỉ cần không để bầu không khí tẻ ngắt liền có thể. Diệp Tam Bá ừ một tiếng. Trước đó một mực tại trong nhà nghề nông, bất quá Văn Hiên đã giúp chúng ta tìm công việc, cùng năm sau chúng ta liền đi hắn công ty đi làm. Mặc dù chúng ta không có cái gì bản lĩnh, nhưng nhìn đại môn cái gì vẫn là có thể. Lạc Phàm, nói đúng, Diệp Tử hiện tại cũng coi như có chút thành tích, hoàn toàn có thể thay đổi các ngươi người một nhà sinh sống. Dù sao so trồng trọt mạnh là được. Diệp đại bá cảm thán một tiếng, Văn Hiên đứa nhỏ này cùng cha hắn đồng dạng thiện lương. Mặc dù chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ, nhưng hai năm này vẫn luôn tại tận hết sức lực giúp chúng ta. Nếu như không phải hắn, mấy hài tử kia đi học cũng khó khăn. Chúng ta Diệp gia thật thiếu hắn rất nhiều. Lạc Phàm xem thường lắc đầu, làm người không phải có ơn tất báo sao? Mặc dù các ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ, nhưng nếu như các ngươi Diệp gia không có thu lưu Diệp Đào bá bá, nào có Diệp Tử hôm nay. Đi đi, không trò chuyện cái đề tài này. Ba vị này tiểu đệ cùng tiểu muội hiện tại việc học thế nào? Lạc Phàm chuyển hướng chủ đề, hắn cũng cảm nhận được người trưởng thành quan tâm người trẻ tuổi việc học vấn đề cảm giác. Loại cảm giác này rất bưu giọt không? Nghe được cái đề tài này, Diệp đại bá cười, trên mặt không có đối phồn hoa đô thị sợ hãi, chỉ có vui mừng cùng kiêu ngạo. Cái này bốn cái tiểu gia hỏa thành tích cũng không tệ, đều tại trường chuyên cấp 3 đọc sách, sang năm liền muốn tham gia thi đại học. Nếu như phát huy bình thường, thi đậu trọng điểm đại học hoàn toàn không là vấn đề. Ta mới không muốn thi đại học, ta muốn thi đạo viện. Cái kia gọi là Diệp Chăn nữ hài mở miệng. Đúng, chúng ta đều đã thương lượng xong, đều ghi danh đạo viện. Ba người khác nhao nhao lên tiếng. Diệp nhị bá sầm mặt lại, hồ nháo, đạo viện kia là dễ dàng như vậy liền có thể thi đậu. Ta biết các ngươi người trẻ tuổi có cái nhìn của mình. Có thể trong mắt của ta, thành thành thật thật dựa vào một cái đáng tin cậy đại học so cái gì đều trọng yếu. Nếu như các người thực tế nghĩ xử lý cùng tu luyện có liên quan sự tình, hoàn toàn có thể ghi danh tu chân giả hiệp hội. Nghe nói năm nay đã có người thông qua thi đại học văn thí phương thức trở thành tu chân giả hiệp hội đệ tử. Diệp Chăn nhếch miệng, tu chân giả hiệp hội tính là gì? Thượng bất chính hạ tắc loạn. Ngay cả quốc gia đều không có tán thành bọn hắn tốt à. Chúng ta coi như ghi danh phổ thông đại học, cũng sẽ không ghi danh tu chân giả hiệp hội. Diệp nhị bá trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Vậy các ngươi liền ghi danh phổ thông đại học đi. Lời này vừa nói ra, bốn người lập tức không lên tiếng. Nhìn ra được, Diệp nhị bá trong nhà quyền lên tiếng vẫn là rất nặng. Lạc Phàm nói, nhị bá, điểm này chúng ta hai người cách nhìn liền có chút không giống. Tựa như ngài nói, người trẻ tuổi cùng các người lão bối người cách nhìn tồn tại rất lớn sai sót. Mà lúc này thay mặt là thuộc về thiên hạ của người trẻ tuổi, có thể thi đậu đạo viện, thật là một cái rất tốt đường ra. Diệp Nhị Bá mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thở dài. Mấu chốt là, đạo viện chúng tuyển phân rất cao a, mà lại hàng năm chỉ tuyển nhận 50 người, ở trên ngàn vạn thí sinh chúng chiêu thu 50 người. Sao có thể nói đi vào liền đi vào? Ta có tốt như vậy mệnh sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.